Chương 1051, Lạ Thì Ổ Ý Thức. Canh thứ nhất, cảm ơn ngươi thay ta hướng tiến sĩ cùng James Vân An. Rất nhanh bổ kẻ bạn truyền tống hoàn tất, Dương tạm thời đem ạ rồng truyền tống đi qua, lấy ạ rồng tính cách, ở bên kia tương đối không sẽ chọc cho sự tình. Lấy được Lạ Tỷ Ổ bổ kẻ bạn về sau, Dương đối Trạ Sỉ Sở Kẻ Tịt lung lay sau đó mở miệng nói ra, Trạ Sỉ Sở Kẻ Tịt nghe tiếng gật đầu cười. Không cần khách khí, ta sẽ cùng tiến sĩ bọn hắn nói a. Dương ngươi rốt cuộc đã đến. Dương đi ra bổ kẻ mẩn trung tâm, mắt lập tức mở miệng nói, hắn nhưng là rất muốn khoảng cách gần nhìn một chút Lạ Tỷ Ổ, lại không nghĩ tới hiện tại Lạ Tỷ Ổ tình huống, làm sao có thể ngoan ngoãn để hắn nhìn đâu, rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Dương nhìn trong tay bổ kẻ bản, cho dù chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là có thể cảm nhận được bổ kẻ bản bên trong mãnh liệt lửa giận. Mọi người cẩn thận một chút, Dương thấy thế nhắc nhở, bất quá bên cạnh có hoạt sân cùng sờ ti vận tại, tin tưởng cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tất cả mọi người đứng ở Dương bên cạnh, Dương cầm bổ kẻ bản ném ra ngoài, cho thấy bổ kẻ bản quang mang bên trong lóng lánh một bóng người xuất hiện ở trước mắt, quang mang còn không có tán đi. Chỉ thấy một đạo ưu năng lượng màu xanh lục phá không mà đến, cho thấy hoạt sần lập tức hô. Mạ nẹt chịp sử dụng dạp cả nồng, cho thấy mạ nẹt chịp trong miệng ngưng tụ mang theo năng lượng màu tím một chút, tạo thành một viên hệ lẹt trổ bản oanh buộc phát ra đi, trên không trung cùng dở dạ gồng bật đụng vào nhau, cho thấy sương mù đối diện, Lạ Tỷ Ổ vẫn như cũ trợn mắt nhìn, mắt thấy cảnh này lập tức ngây ngẩn cả người, nhớ tới Dương đã nói, dùng bộ kẻ bạn thu phục cũng không phải là chân chính thu phục. Hắn giống như hồ đã hiểu là có ý gì, hiện tại là Lạ Tỷ Ổ chẳng phải là thế này phải không? Lạ Tỷ Ổ xin ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không phải là người xấu, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi, xin ngươi nói cho chúng ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao muốn công kích nhân loại. Dương thấy thế tiến lên một bước mở miệng nói ra, mà Lạ Tỷ Ổ nhưng như cũng là dáng vẻ phẫn nộ, không có chút nào bởi vì Dương lời nói mà dao động nửa phần. Dương thấy thế rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại, Lạ Tỷ Ổ là long hệ bộ kẻ mẩn, nếu như có thể mà nói, lợi dụng lực lượng của mình, có lẽ có thể nó thành lập câu thông. Nhắm mắt lại, điều động lấy lực lượng trong cơ thể, hết thể chung quanh sự vật phảng phất đều biến mất, tạo thành một vùng tăm tối, trong bóng tối chỉ có mình, đồng thời phía trước một cố cùng trong cơ thể mình lực lượng tương tự lực lượng, phảng phất có thể dẫn dắt. Dương trong bóng đêm mở to mắt, hai mắt đều biến thành màu đỏ, nhìn trước mắt, một đoàn mánh liệt màu đo trong sương ngủ, Lạ Tỷ Ổ thân ở trong đó, đồng dạng trợn mắt nhìn, giống như đối với Dương xông vào tinh thần của nó thế giới. Cực kỳ phẫn nộ. Lạ Tỷ Ổ, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, xin ngươi đừng lại phẫn nộ, đem ngươi chỗ tao ngộ sự tình nói cho ta biết, để cho ta tới giúp ngươi có được hay không. Dương thấy thế thử cùng Lạ Tỷ Ổ câu thông, đồng thời đi thẳng về phía trước, bất quá vừa đi ra mấy bước, đã thấy Lạ Tỷ Ổ bản năng trông cự tức giận phát ra tiếng kêu, một tiếng giờ ho a giờ trực tiếp giống như cường đại sóng xung kích muốn đem Dương cùng chân khai, thừa nhận lực lượng cường đại, Dương điều động trong cơ thể mình lực lượng. Chống cự. Nơi này Lạ Tỷ Ổ kỳ thật cũng không phải là thật Lạ Tỷ Ổ, mà là Lạ Tỷ Ổ thế giới tinh thần, có là tinh thần chống cự, không có cách nào sử dụng tuyệt chiêu, chỉ có thể cùng loại dạng này chống cự, người bình thường là không chịu nổi dạng này tinh thần trùng kích. Trừ phi tinh thần lực so Lạ Tỷ Ổ càng thêm cường đại, nếu không tinh thần lực thụ trọng thương, thẳng thắn nói liền là biến thành người thực vật. A vẫn rất khó chơi, nhưng là cái này không tính là cái gì. Lui về sau hai bước sau, Dương dùng trong cơ thể mình lực lượng chống cự lại, đồng thời ngẩng đầu lên nói ra. Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là còn không tính là mình gặp qua mạnh nhất, lúc trước liền ngay cả hủ thế giới tinh thần mình khu nở dê xung vào, gặp Lạ Tỷ Ổ, Dương cũng là lên tranh đấu tâm. Chẳng lẽ mình có thể tiến vào hồi ý thức, lại không tiến vào được Lạ Tỷ Ổ ý thức sao? Dương từng bước một đến gần, Lạ Tỷ Ổ giống như cu nở dê cảm nhận được, bản năng cho rằng là nguy hiểm tới gần, không ngừng phát ra tiếng kêu, hình thành từng đạo cường đại tinh thần trùng kích, Dương cu nở dê đồng dạng vận. Động không đứt lực lượng trong cơ thể để ngăn cản lấy, mặc dù có chút tờ nửa bước khó đi cảm giác, bất quá chí ít vẫn là từng bước đi tới, khoảng cách Lạ Tỷ Ổ ý thức đã không có bao nhiêu khoảng cách. Dương vươn tay phải dùng tay đi đụng vào. Năm cầu hoa tươi 3 năm sẽ phải tiếp xúc đến thời điểm, Lạ Tỷ Ổ phát ra một tiếng mạnh hơn ga ho the tờ, Dương tay lập tức dừng lại, bất quá cố nén cũng không lùi lại, thân thể của mình cảm giác giống như là muốn bị cái này áp lực cường đại cho xé mở một dạng, bất quá cũng không có vì vậy hối hận, vươn tay hướng phía lạ tỷ ổ vị trí đưa tới, sau một khắc, rốt cục chạm đến lạ tỷ ổ cái chán, cho thấy lạ tỷ ổ lập tức bắt đầu dãy rủa, nhưng là nó dù sao chỉ là ý thức, bị bắt lại về sau liền không. Chỗ có thể trốn. Lạ tỷ ổ không cần phải sợ ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi, xin ngươi nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tại sao muốn thương hại nhân loại? Dương thấy thế lấy tay nhẹ nhẹ đặt ở lạ tì ổ cái chán, nếm thử cùng nó lấy được giao lưu. Lạ tì ổ dây rùa giảm ít một chút, nhưng là cũng không có vì vậy từ bỏ, hay là tại không ngừng dây rùa lấy. Rơi vào đường cùng, Dương chỉ có thế để ý thức của mình tiến vào lạ tì ổ trong ý thức, tận mắt một nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để lạ tì ổ biến thành cái dạng này, nhắm mắt lại về sau, theo tay đụng vào lạ tì ổ cái chán. Ý thức sinh ra kết nối, ý thức của mình bên trong QNZ xuất hiện một cái hình ảnh, tại một tòa Mỹ lệ yên tĩnh trên đảo nhỏ, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ an tĩnh sinh hoạt. Có một ngày, hai khung phi hành thuyền rơi xuống ở trên đảo, đồng thời tìm được bọn chúng, đối bọn chúng phát động công kích, toàn bộ hòn đảo đều bị bọn hắn phá hủy, bọn chúng cùng những người này triển khai chiến đấu, nhưng là những người này không chỉ có cường đại bộ kẻ mẩn. Càng là có một chút bọn chúng không người biết loại khoa học kỹ thuật bọn chúng căn bản không phải đối thủ, đồng bạn lạ tỷ ạ yểm hộ nó rời đi bị bắt đi, cho nên từ giờ khắc này bắt đầu, nó căm hận nhân loại, hận không thể tiêu diệt tất cả nhân loại. Tim mà ở mạ đụng vào lạ tỷ ổ Dương mở mắt, lạnh giọng phun ra ba chữ, không sai, những người kia liền là tim mà ở mạ, hết thể đều là bởi vì bọn hắn tạo thành, mà mục đích đúng là cướp đoạt lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ có mẹ gà. Về phần là vì cái gì, Dương không biết, nhưng là nhất định cùng gờ dù ổng có quan hệ thế nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn làm sự tình làm cho người phẫn nộ.